Thể Tu Chi Tổ, chương 1303, Thú Vương Biến cùng Yêu Linh Quyết Hạ. Góc truyện audio.com. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại đầu này gấu nhỏ trên thân. Nó tựa như cái phiên bản thu nhỏ trấn địa hùng. Màu nâu lông tóc phía dưới là dày đặc màu đen túi da. Một đôi tay gấu tỷ lệ kinh người. Coi như hắn hình thể rất nhỏ. Kia đôi tay gấu cũng so với người trưởng thành đầu lâu lớn hơn một chút. Gấu nhỏ trong miệng phát ra ngao ngao hưng phấn tiếng kêu. Tại hùng sơn bốn phía chợt tới chợt lui. Da lông bên ngoài vô hình lực trường dập dờn không thôi. Chẳng những có được nhục thân nguyên lực, kia lực trường phạm vi còn đạt đến hai thước. Hùng sơn ngơ ngác nhìn xem đầu này gấu nhỏ. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến tiểu tống tử vui vẻ cảm xúc. Lúc này một người một thú cảm ứng cơ hồ lẫn nhau giao hòa. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể biết đối phương muốn làm gì. Gấu lớn đầu này cấp 8 hải hùng thú mắt trợn tròn. Trấn địa hùng có được thể tu nhục thân nguyên lực. Cái này chiến đấu lực sẽ đáng sợ cỡ nào. Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên cũng thấy ngạc nhiên không thôi. Hai người bọn họ vừa mới hợp lực, vận dụng huyết nhục phân thân. Hợp thể thần thông kinh nghiệm, đối hùng sơn cùng tiểu tống tử huyết nhục tiến hành tách rời. Không nghĩ tới rót vào hùng sơn tinh huyết, ma năng, cùng thiên kiếp bên trong thu hoạch sinh mệnh chi lực về sau. Đầu này linh thú thật sống lại, trừ cái đó ra, nó còn sinh ra nhục thân nguyên lực, yêu linh quyết đến cốt biến kỳ, linh thú thế mà có thể biến thành loại này hình thái. Hùng Sơn, ngươi nhìn tiểu tống tử có cái gì khoảng cách hạn chế? Lục Khôn sợ hãi than nói. Hùng Sơn nghe vậy, kịp phản ứng, hắn tâm niệm vừa động. Đầu này tiểu trấn địa hùng liền phát ra một tiếng vui sướng kêu gào. Tứ chi đào động, dưới chân vô hình lực trường cung cấp hư không mượn lực. Thân hình siêu một tiếng vọt ra ngoài. Tại Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên trong mắt. Đầu này gấu nhỏ tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh. Mượn nhục thân nguyên lực đặc điểm, tốc độ cùng kết đan trung kỳ đỉnh phong thể tu tương đương. Miễn cưỡng so ra mà vượt nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả. Từ trong không khí ba động, bọn hắn có thể đánh giá ra hắn nhục thân lực lượng không sai biệt lắm có 20 vạn cân. Thú vương biến trạng thái, hẳn là hùng sơn cùng đầu này linh thú lực lượng dung hợp. Các chủ, tiểu tống tử tựa hồ không nhận khoảng cách hạn chế. Nó hiện tại chạy tới yêu cốc trên không? Nó tiếp tục tiêu hao ma năng. Ngay các loại, tiểu tống tử có thể tự mình hấp thu ma linh khí bổ sung. Hùng Sơn cảm thụ được nơi xa đầu kia một bên phi hành. Một bên hấp thu ma linh khí gấu nhỏ. Thần sắc có chút cổ quái. Lục Khôn thần sắc khẽ động nói. Tự mình tu luyện ma năng. Còn có được nhục thân nguyên lực, nhìn đến yêu linh quyết sinh mệnh chi lực, đem nó xương cốt mô phỏng thành ngươi cốt bảo. Đúng, như vậy, nó chẳng phải là cũng có thể thi triển nguyên lực chiến kỹ. Hùng Sơn sửng sốt một chút, sau đó trao đổi tiểu tống tử. Xa xa không trung, một đầu màu vàng nhạt gấu nhỏ lao nhanh mà quay về. Cặp kia chiếm cứ gần nửa người to lớn tay gấu nâng tại phía trước. Hai thước nguyên lực trận phun trào không thôi, đảo mắt điệp ra ba tầng mơ hồ sóng chấn động văn. Nhanh như vậy liền lĩnh ngộ, Hùng Sơn, để hắn đối ta công kích nhìn xem. Hùng Sơn gật gật đầu, tâm niệm vừa động, nơi xa đầu kia gấu nhỏ liền cải biến phương hướng. Trong miệng phát ra ngao ngao tiếng kêu, đáp xuống, cặp kia mơ hồ tay gấu đối Lục Khôn oanh kích mà đến. Ông, một đạo rất nhỏ chấn động âm thanh truyền ra, gấu nhỏ cặp kia tay gấu rơi vào Lục Khôn trước người năm thức vị trí. Không khí vặn vẹo thành một cái rất nhỏ độ cong, kia ẩn chứa 20 vạn cân lực chấn động phảng phất bùn trôi vào biển. Biến mất trong nháy mắt vô tung, cơ hồ không có gây nên bất cứ ba động gì. Sau đó Lục Khôn xòe bàn tay ra. Gấu nhỏ liền cảm thấy da lông ngoài có lấy vô cùng vô tận đè ép chi lực. Phảng phất trong nháy mắt liền có thể đưa nó đè ép thành thịt nát. Cũng may cỗ lực lượng này chớp mắt là qua. Tiểu tống tử phảng phất nhận lấy kinh hãi. Một cái giật mình chạy trở về. huấn tại Hùng Sơn bên chân, không hổ là chấn địa hùng huyết mạch, nhục thân lực phòng ngự cực mạnh, tương đương với thất cấp đỉnh phong yêu thú. Nó sẽ còn thi triển thể tu chiến kỹ, thực lực hoàn toàn vượt trên kết đan hậu kỳ tu tiên giả. Liền xem như Nguyên Anh sơ kỳ, cũng rất khó cầm xuống nó. Lục Khôn trong mắt chớp động lên vẻ ngạc nhiên nói. Hùng Sơn, trong cơ thể hắn ma có thể có bao nhiêu? Còn có thể hay không tiếp tục đưa vào? Hùng Sơn nghe vậy, ngồi xổm người xuống, đưa bàn tay đặt tại tiểu tống tử trên lưng. Tựa là hủy diệt ma năng rót vào trong đó. Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên rất nhanh liền cảm nhận được càng thêm lực lượng mạnh mẽ ba động từ hắn thể nội tuôn ra. Tiểu tống tử giống như cũng có chút hưng phấn, giơ lên thô to bàn tay, lại một lần nữa xông về Lục Khôn, phía trên một lần nữa lăn lộn lên mơ hồ lực trường. Oanh, lần này lực lượng lớn thêm không ít, không khí gợn sóng có chút kéo dài, thậm chí kia cỗ chấn động âm thanh trở nên rõ ràng rất nhiều. 50 vạn cân, nhìn đến nó có thể truyền lại ngươi ma năng. Lục Khôn một tay phất lên, nhu hòa vô hình lực trường, đem gấu nhỏ đánh bay ra ngoài. Hùng Sơn cảm thụ được tình hình vừa nãy, trong mắt càng phát ra vui vẻ nói. Các chủ, tiểu tống tử thể nội ma năng có thể bản thân tu luyện khôi phục. Duy trì hắn chiến đấu, có thể chứa đựng đệ tử ma năng tổng số lượng 1/3. Đệ tử nhiều rót vào ma năng, thì có thể lâm thời gia trì tại tiểu tống tử chiến kỹ bên trên. Tăng lên uy lực của nó, những này ma năng tiêu hao hết, hắn nguyên lực trận liền khôi phục như lúc ban đầu. Lục Khôn xem lấy đầu này gấu nhỏ các loại thần thông cùng năng lực. Cảm thán vạn phần nói, trước đó chúng ta cảm thấy thần hồn của nó là người cốt bảo khí linh. Hiện tại xem ra, cái này toàn bộ linh thú, có thể tính là một loại có được sinh mệnh đặc thù chiến bảo. Nó có thể truyền lại ma năng, trợ giúp ngươi công kích từ xa, còn đồng thời có được chứa đựng ma năng đặc tính. Nếu như ma năng không đủ, có thể dùng linh thú năng lượng bổ sung, hoàn chỉnh nhất trạng thái, tương đương với so bình thường thể tu nhiều 3 thành ma năng dự trữ. Bây giờ người này tu tách rời trạng thái, mới hẳn là người bình thường hình thái, có thể tiến hành thời gian dài chiến đấu, cũng có thể tu luyện. Lúc này, một bên Hồng Vân Thiên mở miệng nói bổ sung, thú vương biến, thì là tu luyện của ngươi cùng chiến đấu bộc phát trạng thái. Mặc dù lúc này tu luyện, sẽ kéo dài tiêu hao bộ phận tinh huyết, nhưng linh thú cũng có thể theo tu vi của ngươi tăng lên mà tăng cường. Yêu linh quyết cốt biến sơ kỳ, đồng thời rèn luyện linh thú cùng nhân tộc nhục thân cơ bắp tinh hoa. Làm linh thú huyết nhục tăng lên tới thành thục kỳ pháp bảo cấp độ. Lực lượng khẳng định sẽ lại một lần nữa tăng trưởng, mà tới được cốt biến trung kỳ, liền là rèn luyện huyết dịch. Nếu là linh thú huyết dịch có thể máu xương chuyển hóa. Vậy cái này đầu chấn địa hùng lực lượng, mới có thể chân chính phóng xuất ra. Hùng Sơn nghe vậy, nhìn xem dưới chân tiểu tống tử ánh mắt, mang theo vô hạn chờ mong. Lục Khôn nhìn chung quanh một vòng thể tu, chậm rãi nói, mặc dù Hùng Sơn thành công đột phá, nhưng tương lai các ngươi gặp phải phong hiểm không thể so với hắn thấp. Thậm chí cao hơn rất nhiều. Hôm nay từ cơ hội này, chúng ta dứt khoát làm một cái yêu linh quyết tu luyện tổng kết. Khoanh chân ngồi ở chung quanh. Ngoại trừ Hồ Thiến, đều là tu luyện yêu linh quyết cốt bảo kỳ đệ tử. Nghe được hắn lời nói về sau, tất cả đều dựng lên lỗ tai. Lục Khôn tổ chức hạ ngôn ngữ, chậm rãi nói, yêu linh quyết ban sơ mục đích, là để thể tu có được bản yêu huyết mạch, tăng lên nhục thân tư chất. Ngay từ đầu nhập môn kỳ, muốn khế ước một đầu bản mệnh linh thú, tới trao đổi xương ngực. Khiến cho có thể tiếp nhận linh thú khí huyết năng lượng. Tiếp xuống luyện cơ kỳ, thối cốt kỳ, đều cùng cái khác thể tu đồng dạng, bất quá đến thối cốt đỉnh phong. Yêu linh quyết muốn đối mặt đệ nhất môn phái hạm, tại trung kích ngưng huyết kỳ, luyện hóa cốt thủy thời khắc, dung hợp linh thú khí huyết năng lượng, thành tựu bản yêu chi thể giai đoạn thứ nhất, lúc này nhục thân tư chất sẽ căn cứ linh thú cùng tự thân tình huống. tăng trưởng 1 đến 2 tinh. Nếu như không cách nào luyện hóa, mặc kệ nhục thân phải chăng hoàn hảo, yêu linh quyết đều tính triệt để thất bại. Tạng nguyên kỳ, cốt bảo kỳ đột phá, cùng cái khác luyện thể quyết không sai biệt lắm. Về sau liền muốn đối mặt thứ hai đại môn hạm, liền là Hùng Sơn chỗ tình huống gặp gỡ. Bởi vì khí huyết ma thú thần hồn tiêu vong, đưa đến phản phệ, nó khả năng tại cốt bảo trung kỳ bất luận cái gì đoạn thời gian phát sinh. Thể tu muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đối kháng khí huyết ma thú phản phệ, tối thiểu thai nghén cốt bảo thời điểm, muốn rời xa khí huyết ma thú, nếu như bị thôn phệ, coi như hài cốt không còn, chung quanh đệ tử đều lộ ra vẻ thận trọng. Hùng Sơn là tại cốt bảo đại thành điểm tới hạn bị phản phệ. Mượn cường đại cốt bảo cùng các loại cơ duyên mới qua một kiếp này. Bọn hắn nếu không có chuẩn bị, tại cốt bảo trung kỳ gặp phải lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Khôn tiếp tục nói, mặc dù cốt bảo trung kỳ có dạng này tu luyện phong hiểm, nhưng lúc này thể tu cùng linh thú huyết nhục lẫn nhau tẩm bổ, có dung hợp lẫn nhau huyết mạch cơ sở. Nếu như ta suy đoán không tệ, cốt bảo đại thành chi cảnh, liền là bàn yêu chi thể giai đoạn thứ hai, song phương huyết mạch lẫn nhau giao hòa, là nhục thân chỉnh thể hóa đặt xuống cơ sở, về phần yêu linh quyết hạ một cái ngưỡng cửa, liền là cốt biến kỳ đột phá. Nói đến đây, hắn trầm mặc hạ nói, từ Hùng Sơn tình huống nhìn đến, yêu linh quyết cốt biến kỳ đột phá, phong hiểm cực lớn, cần khí huyết ma thú, linh thú, cùng nhục thân của mình, ba cái lẫn nhau thôn phệ luyện hóa, trở thành thống nhất chỉnh thể. Đột phá quá trình giống như Hùng Sơn như thế, trước hết để cho ma thú khí huyết ma lực thôn phệ linh thú. Lại để cho hắn khắc họa nguyên linh pháp trận, chuyển hóa linh thú tàn hồn là khí linh, tiếp lấy dùng mình khí huyết ma lực đem nó thôn phệ. Luyện hóa cốt bảo. Hắn phong hiểm so bình thường thể tu còn muốn cao rất nhiều. Coi như vận dụng máu minh niệm, sớm chuẩn bị một tia chân ma chỉ ý kết tinh, cũng lúc nào cũng có thể bị thôn phệ rơi. Chân ma chỉ ý cũng có phong hiểm bỏ trốn ra xung kích thần hồn. Càng quan trọng hơn một điểm, Lục Khôn ngữ khí ngưng trọng nói, không phải là các ngươi tất cả mọi người cùng linh thú quan hệ. Đều như Hùng Sơn giống như tiểu tống tử. Nếu như linh thú thần hồn có một ít ý thức phản kháng, đều có thể thất bại trong gang tấc. Những này thể tu đệ tử nghe vậy, tất cả đều biến sắc. Bọn hắn mặc dù cùng riêng phần mình linh thú quan hệ không tệ, nhưng không dám hứa chắc giống Hùng Sơn như thế đồng sinh cộng tử. Nếu như linh thú có kiểu khác tâm tư, đột phá phong hiểm tối thiểu tăng lên mấy lần. Lục Khôn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy nói, mặc dù phong hiểm cực lớn, nhưng tiến vào cốt biến kỳ về sau, yêu linh quyết thể tu mượn nhờ thú vương biến cái này thần thông. Lực bộc phát kinh người, thời gian ngắn bằng được cốt biến trung kỳ thể tu, mà lại thú vương biến nếu như tu luyện tới cực hạn. Nói không chừng có thể giống như ta, tại cốt biến đỉnh phong đột phá nhất nguyên chi lực điểm tới hạn. Tiến vào ngụy tạng nguyên kỳ cảnh giới, tạng nguyên kỳ. Hùng Sơn bao quát chung quanh thể tu đệ tử, đều biết nhà mình các chủ đã là ngụy tạng nguyên kỳ tu vi. Thực lực nghiền ép tu tiên giới hóa thần kỳ tu sĩ. Nghe được câu này, tất cả đều mừng rỡ. Vẻn vẹn điểm này, cũng đủ để cho bọn hắn cam mạo phong hiểm, đem yêu linh quyết đi xuống. Tốt, tiếp xuống chúng ta cùng một chỗ đem yêu linh quyết từ cốt bảo trung kỳ về sau cụ thể pháp môn tu luyện hoàn thiện hạ. Sau đó tại Lục Khôn dẫn đầu dưới, những này yêu linh quyết đệ tử tất cả đều xông tới. Lần lượt lấy ra ngọc giàn, từ mỗi cái tu luyện chi tiết bắt đầu cân nhắc bắt đầu. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.